Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 57, giấu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vẫn cho là người trần gia này nghèo, không đi học nổi đường, không nhận thức được mấy con chữ là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng bây giờ sự thật lại tương phản, khiến nàng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nhưng một nhà nam nhân đều biết chữ, vì cái gì chỉ có Trần Đông Sinh không biết chữ đâu? Cũng không trách ông nội nãi nãi con, chẳng qua là lúc ấy vừa vặn gặp phải nạn đói, bụng đều điền không no, học để làm cái gì đâu. Trần Đông Sinh giống như rất không để ý giải thích, nhưng bi thương sâu trong ánh mắt kia cũng không tan được. Nơi này, nhất định là trải qua cái gì, cho nên mới luôn vẫn gắt gao kìm nén. Trần Ngư đã nhìn ra, nhưng nàng không dám nói, chỉ sợ tại trong lòng Trần Đông Sinh lại cắt lên một đao. Cha, nương, các người không biết chữ không quan trọng, nhưng trong nhà dù sao vẫn phải có người đọc sách biết chữ đi. Chờ chúng ta thu hoạch lương thực, đưa ca ca đến học đường biết chữ đi. Cái này, cũng là nàng đã sớm dự tính tốt. Hai vợ chồng Trần Đông Sinh ngơ ngác nhìn nhau hơn nửa ngày. Trong mắt hai người có một tia lơi lỏng cùng kích động. Được, chờ thu lương thực, đưa Tiểu Hải đi học đường biết chữ. Nhà ta cũng ra cái phần tử trí thức, có thể cho nhà ta tăng thêm thể diện. Trần Đông Sinh ngữ khí có chút kích động, trong mắt mang nồng đậm chờ đợi, làm cho người ta không xem nhẹ được. Con, có thể được không? Gánh nặng này vừa áp xuống, Trần Hải bắt đầu trần chờ. Ca ca rất giỏi, nhất định có thể được. Trần Ngư trá hình cổ vũ, sau đó ngạo kiều nói. Ca ca, huynh học được về sau phải dạy muội. Muội cũng muốn biết chữ. Không biết chữ, ta uống gió Tây Bắc đi. Được, ta học chữ, trở về dạy muội. Có muội muội ủng hộ. Trần Hải đột nhiên giống như cái tiểu đại nhân, lòng tin cũng tràn đầy. Hai hài tử này còn đang thương lượng sự tình thì đã định ra như vậy rồi. Lâm thị trong lòng có càng nhiều chờ đợi, khóe mắt đều cong cong. Nương, bạc này để chỗ nào a? Trần Ngư nhìn tiền đồng cùng ngân lượng trên bàn hỏi. Cất trong dương, nương dùng chìa khóa khóa. Lâm thị rất không để ý nói. Nương, cất trong dương không tốt đi. Trần Yến nghĩ đến cái gì? Sắc mặt trở nên rất khó chịu nổi. Nhìn thấy sắc mặt Trần Yến, Lâm thị cũng nghĩ đến cái gì? Sắc mặt biến đổi, Trần chờ một chút sau đó nói. Sẽ không đi, đều ở riêng. Nãy nãy con còn sẽ tới cửa lục lọi sao? Trần Ngư vừa nghe lời nói của Lâm thị, sắc mặt biến đổi, trong lòng nghĩ Hồ thị này chính là cái cực phẩm. Bà mới không cần biết ngươi ở riêng hay không ở riêng đâu. Chỉ cần bà cao hứng, nghĩ muốn làm thế nào thì làm như thế. Ngươi còn có thể ngăn cản sao? Nương, chuyện tỷ tỷ lo lắng. Không nói nãi nãi, người khác thì sao? Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, Trần Ngư tâm lý liền có lo lắng. Nàng nhắc nhở Lâm thị, chính là muốn giấu bạc đến nơi người khác không dễ dàng phát giác. Nếu ngày nào đó người một nhà bọn họ đều không ở nhà, người ta mò vào tới, đập mở ra dương, hơn 2 lượng bạc kia, sẽ còn có ở đây không? QA, nhà này hình như xây phòng cũng giống như đang ở ngoài đường vậy. Ai vào lục phòng cũng được. Xuân nương, Ngư Nhi nói rất đúng. Bạc này không thể cất trong dương. Tìm được cái góc giấu lên, miễn cho đến lúc đó mất. Trần Đông Sinh phụ họa Trần Ngư thay đổi đề tài, bằng không bị nương tử cùng nữ nhi của mình nói mẫu thân mình. Loại cảm giác này thực hết sức không thoải mái. Vậy giấu nơi nào đây? Lâm thị có chút mờ mịt. Tách ra giấu. Trần Ngư hai mắt sáng ngời, đề nghị nói, nhà ta 5 người, mỗi người giấu một chỗ đi. Như vậy cũng tốt, miễn cho đến lúc đó bị tận diệt. Con chính là quỷ linh tinh. Lâm thị cười chóc nàng một chút, gật đầu sủng nịch nói. Được, liền dựa theo con muốn giấu nơi nào a? Nhà này lớn như vậy, có còn giấu 5 chỗ, thực là tính trẻ con. Cách chương.